Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 569, vấn đề của Thủy Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng biển phía tây nam của Vạn Tinh Hải, trên một hòn đảo tuyệt đẹp có hai hồ nước khổng lồ, giống như hai viên đá quý màu xanh ngọc được khảm trên vương miện hình bầu dục nằm trên hòn đảo. Nhỏ này, hai hồ này chính là hai hồ nước ngọt lớn trên đảo song hồ Hồ Nhật Nguyệt. Lúc này, trước hồ Nhật Nguyệt có một nữ tử đầu đội châm ngọc, mặc sa y màu trắng, khí chất nhược lan, đang đứng ở bên hồ, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt hồ. Bên cạnh bạch y nữ tử còn có hai mỹ tỳ hầu hạ hai bên. Nhìn bộ dáng tựa hồ là nữ tu đời chữ phúc của Trần gia. Ồ, chỉ thấy một bóng dáng màu tím đột nhiên nhảy ra khỏi mặt hồ. Mái tóc và thân thể mềm mại dính nước hồ, dưới pháp lực bốc hơi nhanh chóng biến thành sương mù màu trắng, thân hình thiến ảnh màu tím chợt lóe lên, liền đứng trước mặt nữ tử áo trắng. Lạc Ly tỷ tỷ, hai hồ nước này của nhà ta có thể nuôi được linh bối không? Trần Đạo Liên nhìn thấy Lạc Ly, vội vàng tiến lên hỏi. Lạc Ly bước chân lên một vùng đất vững chắc, nhìn về phía Trần Đạo Liên, cười gật đầu, không có vấn đề gì. Ta đã cải thiện phương pháp nuôi linh bối trong tộc đề, có thể nuôi được trong hồ nước ngọt. Khiếm khuyết duy nhất là trong quá trình nuôi trồng vẫn cần phải tiêu thụ rất nhiều linh khí. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Liên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đối với Trần gia hiện giờ thì linh khí vốn không tính là cái gì. So sánh với chút linh khí này, đề giai tu sĩ trong tộc càng ngày càng nhiều, nhu cầu đối với Thủy Linh Châu cũng càng ngày càng tăng. Chế độ bồi dưỡng con cháu đời sau của Trần gia không giống với các gia tộc khác, tuy nói Trần gia cũng sẽ phân biệt con cháu bình thường với con cháu tinh nhuệ, nhưng phương thức phân chia vẫn khác với các gia tộc khác. Lúc mới bắt đầu, Trần gia đối xử bình đẳng với tất cả mầm tiên. Sẽ không bởi vì linh căn của mỗi người khác nhau mà phân biệt đãi ngộ. Chỗ khác nhau trong việc Trần gia bồi dưỡng tu sĩ là quá trình tu luyện trong điều kiện tài nguyên bình đẳng. Sau khi kéo ra chênh lệch với người cùng thế hệ mới có thể phân biệt. Ế ô ề, loại chế độ bồi dưỡng này có thể sàng lọc ra những đệ tử ưu tú trong các mầm tiên của Trần gia đến mức độ lớn nhất, sẽ không bỏ sót bất cứ ai. Ở Trần gia, miễn là ngươi có thiên phú, ắt sẽ không bị chôn vùi. Nhưng làm như vậy cũng có một nhược điểm, là tiêu thụ tài nguyên cơ bản lớn hơn rất nhiều so với tài nguyên chân quý. Ví dụ như Thủy Linh Châu, đặc sản của giao nhân tộc. Tuy nói Thủy Linh Châu căn bản không phải là gì đáng giá với tu sĩ cao giai, nhưng đối với tu sĩ luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ kỳ đều có hiệu quả phụ trợ, tu luyện rất tốt. Tuy rằng hiệu quả tăng lên so ra kém linh đan, nhưng thắng ở lâu dài. Hơn nữa có thể phối hợp sử dụng với linh đan. Ở Quảng An Phủ thậm chí toàn bộ Thương Châu địa giới đều rất được hoan nghênh. Giao nhân tộc dựa vào Trần gia, Thủy Linh Châu đương nhiên liền trở thành đặc sản của Trần gia. Chỉ là, tuy nói Thủy Linh Châu là đặc sản của Trần gia, nhưng lúc trước khi Chu gia phóng thích giao nhân tộc bị nô dịch, đã đưa ra điều kiện ưu tiên cung cấp Thủy Linh Châu cho bọn họ. Hơn nữa Trần Đạo Huyền cũng đã đồng ý. Cứ như vậy, Thủy Linh Châu của giao nhân tộc không chỉ phải cung cấp cho Trần gia, mà còn phải cung cấp cho Chu gia có tận mấy chục vạn tu sĩ trong tộc. Như vậy chuyện liền có vẻ có chút khó khăn rồi. Dù sao tính ra toàn bộ giao nhân tộc cũng chỉ có mấy vạn tộc nhân. Ở Vạn Tinh Hải chỉ là một tiểu tộc vô danh. Thủy Linh Châu do các nàng nuôi ra làm sao có thể đồng thời thỏa mãn nhu cầu của hai đại gia tộc Trần gia và Chu gia. Cũng may Chu gia cũng biết được tình huống này. Hơn nữa quan hệ giữa hai nhà Chu